Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1764, đệ 1763 chương ta tự mình qua đi. Không sai, Mặc Vũ thừa nhận, hắn đích xác phái người đi sát Mộ Dung Tịch. Mặc Vũ, ta đều đã nhìn chằm chằm ngươi người. Ngươi như thế nào còn có lực lượng đi sát Mộ Dung Tịch? Địch Hy kêu lên, nhân gia bất quá là một cái tiểu cô nương. Ngươi cư nhiên đối nàng hạ như vậy tàn nhẫn tay. Này cũng không phải là ta muốn giết. Uống trà sao? Mặc Vũ cấp Địch Hy khen ngược trà, đẩy đến trước mặt hắn. Địch Hy nhìn thoáng qua hắn đưa qua trà, bưng lên tới một ngụm uống lên. Sau đó nói, chúng ta không phải nói tốt không đối Mộ Dung Tịch xuống tay sao? Đúng vậy, không phải ta người đi. Động thủ chính là quỷ cơ người, Mặc Vũ u nói. Ngươi, Địch Hy chán nản, chúng ta ước định là ngươi cùng ta người đều không động thủ. Ta này không tính phạm quy, Mặc Vũ nói. Ngươi Địch đại tướng quân giết người vô số. Như vậy để ý một tiểu nha đầu làm cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì nàng cung úc nhưng la lớn lên giống? Ngươi cũng nói nàng chỉ là một tiểu nha đầu. Các ngươi một hai phải trí nhân ra vào chỗ chết. Còn không phải là bởi vì nàng cùng ta tiểu gì lớn lên giống? Địch Hy cười lạnh, quỷ cơ giết không được ta tiểu gì, cũng giết không được Cô Nguyệt. Lại đem này tức giận chuyển tới cùng các nàng tương tự Mộ Dung Tịch trên người. Ngươi có thể đi tìm nàng tính sổ, ta sẽ không ngăn. Mặc Vũ nói. Bất quá nói vậy, ngươi lén làm những cái đó động tác nhỏ khả năng liền sẽ bị nàng phát hiện. Ngươi uy hiếp ta. Địch Hy hai mắt híp lại, trong mắt hiện lên tàn nhẫn tinh quang. Ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ngươi đánh không lại ta, Mặc Vũ nói. Nếu không phải xem ở Úc nhưng la mặt mũi thượng, ngươi còn có thể cuốn lấy ta lâu như vậy. Địch Hy đôi tay nắm chặt nắm tay. Mặc Vũ, ngươi đừng tưởng rằng này quỷ giới liền ngươi lớn nhất. Ta nhưng không như vậy tưởng, Mặc Vũ nói. Chẳng qua, ta so ngươi sống tự tại điểm là được, ngươi tự tại. Ta xem ngươi là thành quỷ cơ chó săn. Địch Hy nói. Nàng làm ngươi giết người, ngươi liền giết người, còn dám nói chính mình tự tại. Ta sát Mộ Dung Tịch, bất quá là còn nàng một cái tiểu nhân tình. Lần này sự nàng nhưng phân phó bất động ta. Bất quá ngươi Địch đại tướng quân đã có thể sẽ vẫn luôn bị nàng áp chế. Ngươi cùng với ở chỗ này cùng ta hao phí thời gian, không bằng trở về ngẫm lại ngươi những cái đó sự tình nên xử lý như thế nào. Địch Hy hai mắt híp lại, đừng như vậy nhìn ta. Ngươi những cái đó sự tình ta có thể biết được, nàng cũng là có thể tra được, bất quá thời gian sớm hay muộn mà thôi, Mặc Vũ nói. Đừng đến lúc đó ngươi người không cứu ra, đem chính mình cùng toàn bộ Địch gia đều đáp đi vào. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Địch Hy nỗ lực khắc chế chính mình tức giận. Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi đối Địch gia căn bản là không quan tâm, bọn họ chết sống ngươi đều không thèm để ý. Chính là nếu bởi vì ngươi sai lầm thi thố cứu Úc nhưng là ngươi cũng không để bụng sao? Câm miệng của ngươi lại. Địch Hy một trường chém ra đi, đánh nát cách đó không xa núi giả. Thẹn quá thành giận, ngươi này tâm tính như thế nào đi cùng quỷ cơ đấu? Như thế nào đi cứu ra Úc nhưng la? Mặc Vũ khẽ cười nói. Hừ, ngươi, chủ tử. Một cái hắc y nhân từ sân ngoại tiến vào, ngừng ở đình hóng gió ngoại. Mặc Vũ liếc Địch Hy liếc mắt một cái, hỏi, sự tình gì? Bẩm chủ tử, phía dưới người tới báo, nói Mộ Dung Tịch cũng chưa chết. Người nọ nói, không chết. Mặc Vũ thanh âm kéo trường, thanh âm vẫn là như vậy, chính là lại làm người cảm giác được hắn có chút sinh khí. Lúc ấy bọn họ chuyển quay lại đi tin tức xác thật là đã chết. Nhưng là chúng ta người phát hiện nàng kỳ thật còn sống, tấm tắc. Xem ra quỷ cơ người rất là vô dụng a. Địch Hy cười, trong lời nói tràn đầy khinh miệt. Tin tức xác định sao? Mặc Vũ hỏi. Xác định, lần trước ở Cổ Lan Sơn, bọn họ tận mắt nhìn thấy, nếu người không chết, vì sao sẽ đăng báo nói đã chết? Những người đó chết phía trước truyền quay lại tới tin tức. Nói Mộ Dung Tịch đã bị đánh thành trọng thương, không có linh lực, lại ngã hạ vạn trượng hoa huyền nhai. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, xem ra này Mộ Dung Tịch thật là mạng lớn. Như vậy cũng chưa chết, Địch Hy cười nhạo. Người không tuân thủ quy tắc, ta cũng không cần tuân thủ chúng ta hiệp nghị. Địch Sáu, chúng ta đi tìm biểu thúc ôn chuyện đi. Ngươi là tưởng tự mình đi bảo hộ Mộ Dung Tịch sao? Vừa lúc ta cũng muốn đi xem là cái dạng gì người thế nhưng có thể ở như vậy điều kiện hạ sống sót. Không bằng chúng ta cùng nhau đi. Mặc Vũ mỉm cười nói, quỷ tài muốn cùng ngươi ở bên nhau. Địch Hy cười lạnh một tiếng, xoay người mang theo Địch Sáu đi rồi. Mặc Vũ nhìn Địch Hy, bất đắc dĩ thở dài, ngươi còn không phải là một con quỷ sao? Chủ tử, muốn phái người đi Vĩnh Minh Thành sao? Không cần, ta tự mình đi đi một chuyến. Mặc Vũ nói, ta cũng muốn nhìn một chút, cái gọi là cung Úc nhưng la lớn lên rất giống nữ nhân. Rốt cuộc có bao nhiêu giống, cùng nàng lại có bao nhiêu giống, là thuộc hạ này liền đi chuẩn bị, tiện đi lo lắng sốt ruột hai người sau. Tư Mã U Nguyệt còn không có tới kịp thở vào nhẹ nhõm, Mộ Dung Hội liền từ bên ngoài đi đến. Tịch Nhi, ngươi như thế nào đột nhiên liền chạy ra đi? Ngươi có biết hay không bên ngoài rất nguy hiểm? Mộ Dung Hội của mắng, nhìn đến nàng vẫn luôn cười tủm tỉm mà nhìn chính mình, trong lòng hỏa lại chậm rãi tiêu tán. Về sau không chuẩn làm như vậy nguy hiểm sự tình. Hắn duỗi tay chọc chọc cái trán của nàng. Ta biết, cha ngươi vẫn luôn đều phái người đi theo ta đâu. Chỉ cần ta ra cửa, sẽ có người đang âm thầm bảo hộ ta. Tư Mã U Nguyệt cười hi hi nói, hơn nữa chúng ta không ra tay, bọn họ sẽ không có động tĩnh. Ngươi xem ta đi ra ngoài dạo qua một vòng, lập tức có thu hoạch. Ngươi gặp được sự tình gì? Có hay không bị thương? Ta như thế nào không được đến tin tức? Cha, ta không có việc gì, bọn họ còn không có động thủ. Tư Mã U Nguyệt nói, chẳng qua ta ở hội trường thời điểm cảm giác bị người theo dõi. Sau đó ta cùng Nếu Bạch bọn họ trở về thời điểm, cũng bị người theo đuôi, bọn họ thế nhưng không cho ta biết. Mộ Dung Hội tức giận, loại chuyện này như thế nào có thể không cho ta biết? Nói hắn liền muốn đi tìm chính mình an bài người. Cha, ngươi đừng có gấp. Tư Mã U Nguyệt giữ chặt hắn, là ta làm cho bọn họ đừng nói. Ngươi bận rộn như vậy, lại không phát sinh sự tình gì, không cần phải quấy rầy ngươi. Nếu là thật sự có việc, ta khẳng định cái thứ nhất nói cho ngươi. Ngươi nha đầu này. Mộ Dung Hội bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Tịch Nhi, nếu là có ngươi một nửa hiểu chuyện, ta cũng không cần thao như vậy đa tâm. Ni, Tịch Nhi là ngươi bảo bối, nàng thực hảo, là ngươi vui vẻ quả. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng mặc dù rời đi cũng sẽ cao hứng, làm ngươi tiếp tục bồi ta. Mộ Dung Hội trong lòng an ủi, đem chính mình tình cảm ký thác ở trên người nàng. Bất quá, không có lần sau. Ân ân, ngươi biết thân phận của ngươi, lại không cho ta nói ra đi. Bằng lực lượng của ta muốn bảo hộ ngươi, Ta thực lo lắng, Mộ Dung Hội nói. Chúng ta thật sự không nói cho vương gia sao? Không cần, có lẽ chúng ta sẽ gặp được những người khác. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. Những người khác, ai? Ta hiện tại cũng chỉ là có loại dự cảm mà thôi. Ta hy vọng, ta dự cảm sai rồi. Hết chương.